Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, làm bút giao dịch như thế nào? Tuy rằng đã bị phát hiện rồi, nhưng mà, Khương Dự bỏ qua đến tiếp sau đuổi theo sinh linh, nghỉ ngơi đã đủ rồi. Khương Dự tứ chi nằm ở trên cành cây, tiếp tục khó khăn trở lên bò, lần này. Mục tiêu là thứ hai mảnh lá cây địa phương. Đệ nhất mảnh lá cây khoảng cách thứ hai mảnh rất ngắn. Nhưng mà, đối với Khương Dự cùng Huyễn Âm Dương mà nói lại có vẻ đặc biệt dài dằng dặc. Khương Dự với tư cách chủ động leo lên người, càng là áp lực cực lớn. Mỗi bò thoáng một phát đều giống như đang khiêu chiến cực hạn của mình bình thường. Chỉ có một lần cắn răng gắng gượng qua cực hạn mới có thể tiếp tục tiến lên, mà ở như vậy bay lên bên trong, Huyễn Âm Dương sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, toàn bộ thần hồn đều như trong gió cây đèn cây sắp tắt, tựa hồ tùy thời muốn dập tắt, trạng thái tương đối nguy hiểm mà đi. Huyễn Âm Dương trong đôi mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn biết rõ mình tuyệt đối không thể lại hướng lên bò lên, thần hồn nhất định sẽ không kiên trì nổi. Hư cảnh vị đối với không cùng tâm linh sinh linh áp bách không cần. Huyễn Âm Dương minh bạch, dùng lòng của mình chí còn chưa đủ để dùng đối mặt lần này hư cảnh vị khiêu chiến. Hắn chủ động đối với Khương Dự nói ra, Khương Dự, như thế này đem ta phóng tới gốc cây dưới sao? Hư Thiểu Kinh mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin. Huyễn Âm Dương đây là muốn buông tha cho sao? Hư Thiểu Kinh cảm giác mình trạng thái coi như cũng được, hơn nữa chỉ cần cố gắng tưởng tượng cái này hư cảnh vị liền là cha của mình, cái kia áp lực liền đi từ từ phủi đất giảm bớt. Hoàn toàn không giống Huyễn Âm Dương như vậy chật vật. Cái này là Khương Dự trước kia truyền thụ cho tâm linh của hắn lực lượng. Tại huyện đảo còn dùng đến hù dọa qua Bạch Ly Ả Mờ Ni Huyễn Âm Dương. Nếu không, ngươi giống như ta, Hư Thiểu Kình giống như Huyễn Âm Dương đề nghị. Mặc dù đối với Huyễn Âm Dương có chỗ âm ảnh, nhưng mà tại thời khắc mấu chốt này rồi, vẫn không thể hờn dỗi. Tốt, Khương Dự cắt ngang Hư Thiểu Kình mà nói, nhẹ gật đầu, tinh tế chi thành tách ra rồi một bộ phận, bảo vệ lấy Huyễn Âm Dương. Rơi xuống đất, Huyễn Âm Dương thần hồn yếu ớt, chung quanh yếu tâm trùng số lượng cực ít, không tạo thành uy hiếp. Kể từ đó, muốn bò lên trên Vân Khoa Thụ cung mô hình đỉnh đấy, cũng chỉ có Khương Dự cùng Hư Thiểu Kình. Khương Dự, vì cái gì liền dễ dàng như vậy lại để cho Huyễn Âm Dương đi xuống? Có thể giúp hắn một chút a? Hư Thiểu Kình nhíu mày nói ra. Khương Dự trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói ra, hắn và ngươi không giống nhau, tiếp tục bỏ xuống đi, hoặc là thần hồn bộ diệt, hoặc là hướng hư cảnh vị thần phục. Mà một khi hướng hư cảnh vị thần phục, không riêng cái này hư cảnh vị, dù là về sau cho dù tốt vận đất xuất hiện kế tiếp hư cảnh vị, cũng đều vô vọng. Hư cảnh vị sẽ không nhận thức một cái đối với hắn thần phục sinh linh, càng sẽ không nhận thức một cái đối với cái khác hư cảnh vị thần phục qua sinh linh. Huyễn Âm Dương tại biết được trước mắt hư cảnh vị vô vọng dưới tình huống, quyết đoán buông tha cho, giữ lại một tia lần sau hy vọng. Cho dù hư cảnh vị bực này cơ duyên, rất có thể đã không có lần sau rồi. Cho nên, Huyễn Âm Dương trong nội tâm không mất rơi là giả đấy. Hư Thiểu Kình nghe được như lọt vào trong sương mù, là ý nói, giống chúng ta loại này không có xương cốt đấy, nhích tới gần hư cảnh vị cũng không nhìn chúng sao? Đó là ngươi, không phải ta. Khương Dự ha ha nói ra. Khó được gia hỏa này rõ ràng thoáng một phát để ý. Hư Thiểu Kình nghe vậy, Vậy mà một chút cũng không mất rơi. Hắn đối với hư cảnh vị vốn không có bao nhiêu lòng mơ ước. Chỉ cần có thể bắt được Hoạt Danh Ngạch, cùng Cung Thanh Thanh đôi túc song phi là được rồi. Bọn hắn buông xuống huyễn âm dương, cấm sợi về sau, có sinh linh nhíu mày nói ra, phát hiện Khương Dự tồn tại. Đối với bọn hắn mà nói, là cực kỳ ngoài ý muốn sự tình. Thực tế Khương Dự là một cái bọn hắn chưa từng có nghe nói qua người. Trong vũ trụ, hiện có 17 cái hư cảnh, phía dưới đệ tử hậu duệ vô số, mà có thể đến nơi đây đấy, cũng cơ bản đều là sau lưng có một cái hư cảnh làm chỗ dựa đấy. Những cái kia dã tu, tán tu căn bản không có cái kia năng lực. Như vậy, Khương Dự lại là tới từ ở cái nào hư cảnh phía dưới, làm cho có sinh linh đều bị ngăn ở rồi cấm sợi trước. Chỉ có Khương Dự mới có thể đến Vân Khoa Thụ cung mô hình trên leo lên. Tâm linh của bọn hắn đều là muôn phần trầm trọng, sự tình chỉ sợ đối lập. Nếu như không có một cái sinh linh có thể tới gần Vân Khoa Thụ cung mô hình, cho dù là bọn họ lại thất lạc lại tuyệt vọng, có thể tự mình an ủi một câu, cái khác sinh linh cũng không chiếm được. Nhưng hiện tại, Khương Dự xuất hiện, tức thì lại để cho loại tình huống này thay đổi hoàn toàn. Trong nội tâm khó có thể tiếp nhận, màn vòng ánh mắt phức tạp vô cùng. Trong nội tâm càng là sóng to gió lớn. Người này là thế nào sẽ để cho cửa ải cuối cùng này đều ngăn không được hắn hay sao? Hắn biết rõ Vân Khoa Thụ cung khó khăn, có thể đi đến cuối cùng, đó là có đủ hư cảnh tiềm lực đấy. Mà người này càng là có thể nghênh đón hư cảnh vị hướng lên. Cái này đã nói lên đã được đến rồi hư cảnh vị một chút nhận thức. Điều này sao có thể? Cung Thanh Thanh trên mặt tái nhợt, ánh mắt trừng địa cực lớn. Nàng nhớ mang máng Khương Dự cùng huyễn âm dương. Hư Thiểu Kình liền là đi theo đám bọn hắn tiến vào Vân Khoa Thụ cung. Nàng cự tuyệt Hư Thiểu Kình, chính là muốn cùng Bạch Ly Ảm bọn hắn có thể có nắm chắc hơn được đạt được hư cảnh vị Hoạt Danh Ngạch. Nhưng mà hiện tại bọn hắn bị ngăn cản, mà Hư Thiểu Kình đẳng cấp ngược lại đi vào. Hỗn đản, vì cái gì người kia có thể đến Vân Khoa Thụ cung mô hình dưới? Màu lam côn trùng hầu như không công kích bọn hắn. Một đám sinh linh trong cực kỳ không cam lòng, tiếng thảo luận âm liên tiếp vang lên. Thiên Trọng Vân, Nữ La Sát, Bạch Ly Ảm, màn vòng đám sinh linh, sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Làm sao bây giờ? Chúng ta liền nhìn xem hắn bò, nhìn xem hắn đem hư cảnh vị lấy đi. Chúng sinh linh một hồi trầm mặc, hết lần này tới lần khác nghĩ không ra một điểm tốt biện pháp. Không, hắn còn không có thắng. Hết thảy tài vừa mới bắt đầu. Thời điểm này, Thiên Trọng Vân đột nhiên nói ra, ngữ khí lạnh lùng, trong đôi mắt mang theo trầm ổn. Chúng sinh linh nhìn về phía Thiên Trọng Vân, kinh ngạc, đồng thời mang theo sắc mặt vui mừng. Thời điểm này, liền cần một cái có thể đứng ra sinh linh. Khương Dự mang theo một tia kinh ngạc mà nhìn Thiên Trọng Vân. Cái này tại huyễn đảo để lại cho hắn một ít không ấn tượng tốt ra hỏa. Không để ý gặp, tiếp tục trên bò, chúng ta làm bút giao dịch như thế nào? Ngươi đem né qua màu lam côn trùng phương pháp xử lý nói cho chúng ta biết. Ngươi lúc rời đi, chúng ta không ngăn trở ngươi. Thiên Trọng Vân nhàn nhạt nói ra. Chúng sinh linh đô lào hơi sững sờ, nhất thời không có minh bạch Thiên Trọng Vân mà nói. Cái này tính giao dịch gì? Thiên Trọng Vân nhẹ nhàng cười cười. Tuy rằng ta nhìn không ra các hạ chi tiết, nhưng mà các hạ cho dù là còn có năng lực bắt được hư cảnh vị Hoạt Danh Ngạch sau đó, như trước hay là muốn từ nơi này ly khai. mà chúng ta nhiều như vậy sinh linh thủ tại chỗ này. Các hạ có nắm chắc chạy trốn, bắt được hoạt danh ngạch sau đó. Muốn dung hợp cũng cần hoa không ngắn ngủi thời gian. Tấn chức hư cảnh càng là không biết nhiều ít vạn năm ni. Nghe vậy, cấm sợi sau sinh linh đều là đôi mắt sáng ngời. Đúng vậy, Khương Dự coi như là thành công lấy được hoạt danh ngạch. Cuối cùng muốn đi ra ngoài, chỉ cần bọn hắn canh giữ ở cấm sợi trước, có thể giữ vững vị trí Khương Dự. Dù là nhìn không ra Khương Dự chi tiết, nhưng Khương Dự coi như là càng lợi hại, so với phong thú còn mạnh hơn. Cũng không thể nào là nơi đây nhiều như vậy sinh linh đối thủ. Chỉ là quy tắc cấp độ thì có tiếp cận 20 vị, đằng sau còn có thể có đuổi đi lên đấy. Trong lúc nhất thời, bọn hắn giống như cũng đã là bắt được Khương Dự nhược điểm mà ni không sai. Các hạ, ăn mảnh là có khả năng bị độc chết đấy. Vui một mình không bằng vui chung. Đem phương pháp nói cho chúng ta biết, chúng ta cùng bình cạnh tranh. Ngươi lúc rời đi, tuyệt không ngăn trở mảy may. Bạch Ly Ảm tiến lên, nghiêm túc nói ra, chúng sinh linh nội tâm đều là lung lay mà bắt đầu. Nhìn xem Khương Dự thân ảnh dẫn tới sắc mặt vui mừng, giống như là một cái bánh ngon giống nhau. Đây chính là bọn họ là hay không có thể được đến hư cảnh vị hy vọng a. Hư cảnh vị tổng cộng có 99 cái danh ngạch. Các hạ dù là lấy đi 10 cái, nhưng mà còn dư lại cũng thập phần sung túc. Chúng sinh linh đô là kiệt lực xin khuyên lấy Khương Dự. Vân Khoa thụ cung mô hình lên, Khương Dự tứ chi nằm sấp lấy, rất cố hết sức đất từng bước một hướng lên bò. Chung quanh lẻ tẻ yếu tâm trùng tại vườn quanh, không làm gì được hắn. Yếu tâm trùng trí lực vẫn tương đối thấp đấy. Hư cảnh vị uy áp không ngừng truyền đến. Hơn nữa, mỗi hướng truy cập, uy áp sẽ lớn thêm vài phần. Khương Dự thậm chí cảm nhận được huyễn âm dương cái chủng loại kia cảm thụ. Toàn bộ thần hồn đều muốn tại uy áp dưới tiêu tán bình thường. Thứ hai cái lá cây, lập tức tới ngay. Khương Dự ủng hộ lấy chính mình, cắn chặt răng, thần hồn một điểm không dám lỏng. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến cấm sợi sau sinh linh xin khuyên thanh âm, cũng một mực bỏ qua. Ở vào leo lên quá trình, trực diện hư cảnh vị uy áp, không có một tia tinh lực có thể phân tán đi quản những thứ khác. Cấm sợi sau sinh linh khuyên can mãi, thậm chí có nói đem muội muội mình, tỷ tỷ gả cho Khương Dự, cho nhiều ít hơn nhiều chỗ tốt, nhưng mà rồi lại cũng không có thu được một tia đáp lại. Thời gian dần qua, sự kiên nhẫn của bọn hắn dùng hết rồi, thần sắc mang theo giận dỗi, mềm không phải, ăn cứng rắn đấy. Nếu như chúng ta không chiếm được hư cảnh vị danh ngạch, ngươi cũng ly biệt muốn rời đi nơi đây. Trong thanh âm mang theo rồi uy hiếp chi sắc, bọn hắn chiếm cứ ly khai con đường. Vốn định lấy hảo hảo cùng Khương Dự thương lượng, nhưng mà Khương Dự nhưng căn bản thông ra đều không để ý bọn hắn. Cái này lại để cho nội tâm của bọn hắn càng thêm không thoải mái. Hừ, nếu như ngươi lại không nói cho chúng ta biết phương pháp, như vậy, ngươi liền cả đời cũng đừng nghĩ ly khai nơi đây. Thiên Trọng Vân đồng dạng lạnh như băng nói. Lúc này, Khương Dự rốt cuộc bò lên trên thứ hai cái lá cây. Toàn bộ nằm ngửa ở phía trên nghỉ ngơi khôi phục tinh lực. Cấm sợi sau sinh linh mà nói hắn đại khái đã nghe được. Nhưng mà, đã nghĩ như vậy từ trong tay hắn đạt được tránh né yếu tâm trùng biện pháp, nào có đơn giản như vậy, còn uy hiếp đến uy hiếp đi đấy. Về phần giữ vững vị trí ra khỏi cửa, Khương Dự xì mũi coi thường, dù sao bản thể ở bên ngoài, Chính mình cùng bọn hắn ở chỗ này ngây ngốc một ức năm cũng không mang kinh sợ đấy. Huống chi tại, chỉ cần cùng Vân Khoa thụ, cung trí não kết nối vào. Có trí não hỗ trợ, còn không phải muốn như thế nào ly khai liền như thế nào ly khai. Khương Dự nghỉ ngơi một chút nói ra, các ngươi, nghĩ như vậy biết rõ phương pháp. Khương Dự thanh âm truyền đến, lại để cho chúng sinh linh đô là vui vẻ. Đúng vậy, đầu muốn nói cho chúng ta biết, lúc trước hứa hẹn như trước hữu hiệu, được rồi. Ta liền lòng từ bi nói cho các ngươi biết, chúng sinh linh lỗ tai lập tức bị dựng lên. Phương pháp rất đơn giản, có hay không nghe nói câu nào, hổ dữ không ăn thịt con, chỉ cần các ngươi hướng về phía những thứ này yếu tâm trùng gọi là cha. Điều kiện thành lập, đã thành con nối dõi, dĩ nhiên là sẽ không làm thương tổn các ngươi, toàn bộ không gian lập tức yên lặng rồi. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngươi muốn chết. Thiên Trọng Vân sắc mặt trở nên cực kỳ hơi mù, làm cho có sinh linh đều là tức giận không thôi. Khương Dự cái này rõ ràng chính là đùa nghịch bọn hắn. Thực khi bọn hắn ngu ngốc như vậy sao? Ta nói là sự thật. Khương Dự vẻ mặt thành thật, biểu hiện chính mình không có gạt người. Hết chương.